Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vừa nằm xuống, giường lại phát ra tiếng cọt kẹt. Ôn Noãn đã quen với điều đó, nên khi Cố Thanh Hàn nằm xuống, nàng lập tức dịch sang bên một chút để hắn có thêm chỗ. Cố Thanh Hàn khẽ cười, "Ngươi vào đây ngủ làm gì?" Nói xong, hắn ôm nàng, bàn tay ấm áp từ từ vuốt ve khuôn mặt nàng. Khi ngón tay chạm vào đôi môi trắng mịn của Ôn Noãn, hắn cúi đầu xuống. Bất ngờ không kịp phòng ở giữa, Cố Thanh Hàn bàn tay lại đi Ôn Noãn tay tìm kiếm, chỉ cảm thấy nam nhân tay rất nóng rất dày, còn cường mà mạnh mẽ, đem Ôn Noãn tay chụp được nghiêm kín, động đều động không được. Cố Thanh Hàn chưa từng có thử qua kích động như vậy, giờ khắc này đoạt lấy giống như phòng ở ngoại cuồng phong đồng dạng, kia hôn càng ngày càng nặng, cuối cùng còn xoay người đè lên, nguyên bản chế trụ Ôn Noãn tay kia còn kéo kéo nàng quần áo. Đụng chạm đến trắng mịn chi mềm làn da. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 204 HTML. Chỉ là này giường quả chật có điểm không thế nào tốt. Động tác ở giữa cuối cùng sẽ phát ra kỳ quái cót két tiếng. Ôn Noãn nghe thấy âm thanh chói tai, đẩy nhẹ vai hắn, mặt đỏ như quả táo. Đợi lát nữa sẽ đánh thức Nhạc Nhạc. Hơn nữa cả sân đều là những căn phòng liền kề. Nàng nhớ lại nhà cũ có cách âm tốt, lo sợ rằng Quế Hoa tổ tử bên cạnh có thể nghe thấy. Cố Thanh Hàn thở hổn hển, nhìn Ôn Noãn với đôi môi hồng hồng bị dày vò, ngạc nhiên hỏi. Sao chân của ngươi không còn lạnh như trước nữa? Ôn Noãn giật giật chân, đặt nó lên cẳng chân của hắn, cảm thấy hình như giờ không lạnh như trước. Mấy ngày nay, dù Cố Thanh Hàn không có ở nhà vào buổi tối, nhưng hình như chân nàng đã không còn lạnh như trước. Không còn cảm giác băng giá khi ngủ đến sáng. Ôn Noãn ngoan ngoãn nói, ta mỗi ngày đều uống thuốc đông y, uống lâu như vậy chắc chắn sẽ dần dần tốt lên. Cách chương.